Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ à, tôi tìm em có chuyện quan trọng. Tối nay tôi phải gặp em. Tôi đang ở quán bar mà, có chuyện gì ngày mai nói sau. Phương Chí Viễn giục Lâm Như Sơ. Như Sơ, em đừng cúp điện thoại nữa, mà nói cho tôi biết em ở đâu, tôi lập tức tới đón em. Điện thoại gián đoạn, ông nghe truyền tới âm thanh tút tút dồn dập. Phương Chí Viễn gọi lại, chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh lùng. Số điện thoại vừa gọi đang tắt máy. Phương Chí Viễn gọi lại vào điện thoại của Lâm Như Sơ nhưng không ai nghe. Phương Chí Viễn nhấn chân ga, lái xe ra ngoài như điên. Trong lòng anh cảm giác đau đớn vô cùng. Lúc này anh phát hiện bản thân mình đúng là sống mờ mịt, chẳng có tình yêu thực sự. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 11 của truyện Sợ Cưới. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo của truyện. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.